Reality Vàng. Ngày xưa ngày xưa, vào một thời kỳ thịnh vượng, có một chàng trai trẻ, tầm 18 tuổi, tên là Tom Taver. Tom là một kẻ lười nhác, làm việc tại trang trại của ông già McDonald trứ danh. Chà, cơ bản thì cậu ta là người làm thuê ở đó, nhưng lại lười nhác cả ngày và chẳng chịu làm gì, lại còn hay kiếm cớ. Chuyện xảy ra vào một buổi tối chủ nhật, khi Tom đi ngang qua cánh đồng, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng khóc. Cứu với! Làm ơn cứu tôi bị kẹt rồi. Ai vậy? Hả? Là tôi đây mà, Gallery Vàng. Giúp tôi với anh bạn ơi. Lại nữa rồi à? Sao mà tôi đi dạo cũng không được yên như vậy chứ? Tiếng rên rỉ ngày một to hơn trong không gian tĩnh lặng. Ôi hòn đá, hòn đá khổng lồ. Ôi hòn đá khổng lồ bên trên. Được rồi, chờ một chút tôi tới ngay đây. Tom đi tới phía âm thanh phát ra và sớm phát hiện một chú lùn đang đứng trên một hòn đá tỏa sáng trong ánh trăng. Tom, anh bạn tốt bụng của tôi, cứu tôi với, chân tôi bị kẹt dưới tảng đá này nè. Được rồi, đừng có khóc nữa mà. Trời ơi, khó nghe quá đi thôi. Tom cẩn thận đẩy tảng đá ra và chú lùn được giải thoát. Anh đúng là vị cứu tinh của tôi. Tôi được tự do rồi đây nè. Vâng, thưa anh lùn, giờ thì hãy đi đi, mau lên. Tên tôi là Gallery Vàng. Nếu anh chưa biết, nhưng mà không có sao đâu. Tôi cũng sẽ đi ngay. Nhưng mà trước hết á, hãy để tôi báo đáp ơn cứu mạng của anh. Hãy ước một điều và tôi sẽ biến nó thành sự thật ngay lập tức. Bất cứ điều gì sao? Phải, bất cứ điều gì. Anh muốn có một cô vợ xinh đẹp, sở hữu thật nhiều vàng, hay là một cuộc sống không phải lao động? Tôi đã có vợ rồi, và cô ấy là người xinh đẹp nhất ở trên thế gian này. Nên cảm ơn anh, tôi xin cứu nha. Tôi nghĩ có lẽ tôi không cần đâu. Vậy tôi có thể giúp anh có thật nhiều vàng. Để coi. Anh biết không, anh có nhắc đến không phải làm việc nữa, tôi cũng muốn thử được như vậy. Không cần phải làm việc sẽ như thế nào? Quyết định vậy nha. Ngày mai khi anh đi làm, anh hãy nhắm mắt lại và nói Gallery, Gallery, Gallery vĩ đại. Tôi không nói như vậy đâu. Thôi được, chỉ cần nói Gallery, Gallery và điều ước của anh sẽ được thực hiện. Bây giờ tôi phải đi rồi. Chào nghe. Và chú lùn chạy biến vào màn đêm. Tom gãi đầu, nhún vai rồi đi tiếp. Ngày hôm sau, khi Tom tới trang trại, ông McDonald nói: Tom, con trai, hãy tới bếp rửa bát đi, mau lên. Vâng, thưa ngài. Vậy là Tom đi vào bếp. Khi mở cửa ra, cậu phát hiện đống bát đĩa cần phải rửa sạch. Cậu rất hốt hoảng. Ôi trời đất ơi, như vậy thì có rửa cả ngày cũng chưa chắc xong. Đột nhiên, cậu nhớ ra lần gặp gỡ với Gallery Vàng tối qua. Để xem có hiệu quả hay là không ha. Gallery, Gallery. Tom vừa dứt lời, vòi nước bắt đầu hoạt động. Những chiếc xô bay tới bồn rửa và tự hứng đầy nước. Sau đó, những chiếc dĩa lau liền dọn dẹp sàn nhà. Những cây cọ bắt đầu ướt tước. Tom rất kinh ngạc. Thành công rồi. Cảm ơn nhiều nha. Chẳng mấy chốc, căn nhà bếp đã được dọn sạch sẽ, như chưa bao giờ bừa bộn. Vậy là xong rồi. Ông McDonald ơi, cháu tới đây. Tom phủi tay và hãnh diện rời khỏi nhà bếp. Cậu tới chỗ ông McDonald và báo rằng mình đã làm xong gì. Xong rồi sao? Nhanh như vậy à? Cháu chắc là mình không nằm mơ đó chứ, có phải không? Ông có thể kiểm tra thử mà. Được rồi, ta sẽ đi thử. Ông McDonald đi kiểm tra nhà bếp và rất ngạc nhiên khi thấy căn phòng đã được dọn dẹp và ngăn nắp chưa từng thấy. Ôi trời đất ơi, quỷ thần ơi, nhà bếp sáng bóng luôn rồi nè. Cháu làm rất là tốt Tom. chắc là cháu muốn trở thành nhân viên của tháng này có phải hay không? Ông rất tự hào về cháu. Cảm ơn ông rất là nhiều. Trao, một nhân viên khác trong trang trại, anh làm việc rất chăm chỉ và tận tâm, cảm thấy có điều gì đó khả nghi. Và anh quyết định âm thầm điều tra. Sáng hôm sau, khi Tom vào bếp, cậu lại làm nhầm câu thần chú. Valerie, Valerie. Và giống hệt như hôm trước, công việc đều được tự động hoàn thành. Tom rất hài lòng, nhưng không hay biết rằng Rô đang thầm dò thám cậu qua cửa sổ. Ôi trời ơi, Tom là phù thủy, mình phải đi báo với ông McDonald. Ông McDonald ơi, tôi có điều cần báo cho ông biết đây nè. Và Rô kể cho ông nghe mọi chuyện. Ôi trời đất ơi, vậy ra đó là cách mà cậu ấy làm việc à? Chúng ta ở đây không chào đón phù thủy, hãy đuổi cậu ấy đi ngay lập tức. Đi thôi. Chào cậu phù thủy nha, tôi biết tất cả rồi. Phù thủy hả? Cháu có thể giải thích mà. Câu chuyện rất kỳ lạ, nhưng mà tối hôm trước khi cháu đã... Thôi đi nào Tom, chúng tôi không cần phù thủy và pháp sư làm việc trong trang trại. Tôi cần những người làm việc chăm chỉ, không phải những kẻ lười nhác lợi dụng ma thuật để thay thế lao động. Nhưng dùng chút ma thuật thì có gì sai chứ? Cháu đã làm xong việc rồi mà. Như vậy thôi vẫn chưa đủ hả? Làm được việc là tốt rồi. Không, như vậy không công bằng đối với những người khác. Rob và những người khác phải làm việc cực lực để giúp trang trại và nuôi gia đình của mình. Vậy mà cậu chẳng phải động tay động chân làm việc hay chuyện cớ mà giờ còn dùng ma thuật nữa hay sao chứ? Cậu nghĩ sao vậy? Nhưng... Đủ rồi, tôi quyết định sa thải cậu ngay bây giờ. Nhưng mà gia đình cháu thì phải làm sao đây? Cháu cần nuôi gia đình của mình. Cậu là phù thủy mà, tôi nghĩ cậu sẽ tìm được công việc khác dễ dàng thôi. Ồ, ông biết không? Ông nói phải, tôi không cần công việc ngu ngốc này nữa. Tôi sẽ tìm công việc tốt hơn. Và như vậy, Tom chiếc áo ra đi. Vài ngày sau đó, Tom cố hết sức tìm một công việc mới. Nhưng tin đồn rằng cậu là phù thủy lan nhanh tới nỗi chẳng ai muốn nhận cậu giao làm. Bị khước từ, Tom tới cánh đồng hôm nọ và gọi Valerie vàng ra. Valerie vàng ơi, anh đang ở đâu, anh bạn? Đột nhiên, anh nhận ra Valerie vàng đang đứng sau mình. Tom khá bất ngờ khi thấy bạn có một bộ râu. Tôi nhớ là anh đâu có nuôi râu đâu. Anh cũng thấy đó. Thôi bỏ đi, nghe nè. Tôi cần anh giúp. Giúp đỡ hả? Tôi đã giúp anh lần trước rồi mà. Anh không thích sao? Thích sao? Tôi bị trang trại sa thải vì họ tưởng là tôi chính là phù thủy. Giờ cả thị trấn nghĩ tôi là phù thủy và chẳng ai chịu nhận tôi vào làm việc cả. Tôi phải làm sao bây giờ? Giúp tôi với, Valerie. Anh muốn tôi làm gì? Sửa lại toàn bộ mọi chuyện. Tôi muốn cuộc sống trở lại bình thường. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để kiếm sống giống như mọi người khác. Tôi muốn trở thành Tom Driver, người nhân viên chăm chỉ tại trang trại McDonald, không phải là một tên phù thủy lười biếng. Làm ơn, Valerie. Làm ơn. Anh chắc không vậy? Bởi vì tôi không thể sửa lại việc đó lần nữa đâu đó. Nhưng tôi chắc chắn mà. Được rồi, tôi chiều theo ý anh. Valerie búng tay và mỉm cười. Xong hết rồi đó. Cái gì? Xong cái gì cơ? Xong xuôi rồi, không ai còn nhớ những gì mà anh đã làm ở trong bếp nữa đâu. Và mọi người cũng đã quên rằng anh chính là một phù thủy. Chỉ như vậy thôi sao? Phải. Cả ông McDonald nữa chứ. Ông ấy cũng quên rằng đã sa thải tôi. Phải luôn. Ôi, tôi phải đảm bảo chắc chắn mới được. Cảm ơn anh rất nhiều, Valerie. Tôi phải đi đây, tạm biệt. Anh đi đâu vậy? Tới chỗ ông McDonald để chắc chắn rằng tôi vẫn được làm việc bình thường. Nhưng mà anh phải tin tôi chứ. Tôi tin mà, nhưng mà dù gì thì tạm biệt nha, tạm biệt. Ôi, thánh thần thiên địa ơi, trời đất ơi. Tom chạy ngay tới trang trại của McDonald và gõ cửa. Cánh cửa từ từ mở ra và ông McDonald đứng đó. Trông ông có vẻ hơi lo lắng. Là Tom sao? Cậu làm gì ở đây vào giờ này vậy hả? Thưa ông, cháu hứa sẽ làm việc chăm chỉ và cố gắng hết sức mình. Cháu hứa sẽ không lừa nhát nữa. Làm ơn, hãy cho cháu thêm một cơ hội để trở lại làm việc đi mà. Quay lại làm việc ư? Cậu đang nói lung tung cái gì vậy? Được rồi, vậy là thần chú đã có hiệu nghiệm. Thôi, không có gì hết. Cháu mới gặp ác mộng thôi. Hẹn gặp ông vào sáng mai nhé. Tạm biệt. Chào tạm biệt. Và kể từ ngày hôm sau, Tom làm việc chăm chỉ hệt như mọi người khác. Cậu nhận ra rằng ta không được trông cậy vào người khác hoàn thiện công việc của chính mình. Còn về phần ông McDonald, ông rất hài lòng vì đã dạy cho Tom một bài học nhớ đời.